Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 91, 91, đút thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ có bác sĩ chăm sóc rồi, em không cần lo lắng. Anh sẽ cùng em đến trường Trình Thâm đưa hai đứa xuống lầu ăn xong bữa sáng, giúp thu dọn cặp sách, sau đó bảo cho tài xế đưa đến trường. Nhìn Hạ Cẩm Ngôn lên xe, Trình Thâm đang định quay về phòng ngủ. Nào ngờ Hạ Mộng Hy cõng cặp sách chạy về phía anh, Trình Thâm tưởng cô bé quên thứ gì, liền ngồi xổm xuống hỏi. Con còn cần gì nữa không? Có gì thì nói với chú tài xế, chú ấy sẽ sắp xếp cho. Anh vừa dứt lời, Hạ Mộng Hy đã vòng tay qua cổ anh, hôn lên một bên mặt anh. Sau đó, cười tâu tuét chạy đi, Trình Thâm sững sờ tại chỗ, một lúc sau, anh đưa tay chạm vào nơi Hạ Mộng Hy vừa hôn, trong mắt anh tràn đầy sự kinh ngạc và vui sướng. Lúc này, dì Lý phụ trách chăm sóc sinh hoạt cho anh đi ra, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó, vừa lau bàn vừa nói. Tiểu thiếu gia và tiểu thư thật đáng yêu, nhất là tiểu thư. Cô bé và phu nhân gần như là cùng một khuôn đúc ra. Trình Thâm và Hạ Nhiên sống trong ngôi nhà này khi họ kết hôn, và dì Lý cũng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Hạ Nhiên trong thời gian đó. Nghe được lời của dì Lý, Trình Thâm không khỏi mỉm cười, hiếm thấy đáp lại. Đúng vậy, Hạ Nhiên vừa mới kết hôn, nụ cười tràn ngập, làm nũng rất đáng yêu. Tuy nhiên, thái độ của anh và những gì xảy ra sau đó đã biến Hạ Nhiên thành như ngày hôm nay. Sau khi trở lại phòng, Hạ Nhiên vẫn chưa tỉnh dậy. Trình Thâm gọi điện thoại cho thư ký Chu đưa tài liệu cần xem qua. Thư ký Chu đồng ý rồi dừng lại, ngập ngừng không biết có nên báo cáo chuyện này với anh hay không. Trình Tổng, Giám đốc Hạ, cô ấy không có đến làm việc, cũng không có xin phép. Chuyện này nên xử lý theo quy định nhưng tôi nghĩ vẫn nên báo với anh. Hạ Nhiên xin nghỉ phép. Thư ký Chu bị năm chữ này làm cho có chút mơ hồ, thấy thư ký Chu hồi lâu không phản hồi, Trình Thâm nhấn mạnh. Thế nào, à, tôi hiểu rồi, Giám đốc Hạ đã xin nghỉ phép, thư ký Chu nhanh chóng nói. Lúc đầu cô ấy có chút khó hiểu nhưng khi gửi tài liệu vào phòng ngủ nhìn thấy Hạ Nhiên nằm trên giường của Trình Thâm, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hạ Nhiên đã đích thân xin nghỉ phép với Trình Thâm. Trình Thâm lật xem tài liệu, sau khi xác định không thiếu thứ gì, mới gật đầu với thư ký Chu. Buổi chiều tài liệu thứ hai sẽ được chuyển đến lúc đó cô mang những thứ này đi. Thư ký Chu lơ đãng trả lời, vẫn nhìn Hạ Nhiên nằm trên giường. Do dự một lúc, cô vẫn không nhịn được nhìn Trình Thâm, hỏi. Trình Tổng, quan hệ giữa anh và Giám đốc Hạ bây giờ như thế nào? Cô ấy không ngại việc Nhiếp Tư Diệu đính hôn với anh sao? Đây cũng là bởi vì thư ký Chu đã ở cùng Trình Thâm nhiều năm, nếu là người khác, nhất định sẽ không dám hỏi như vậy. Trình Thâm liếc mắt nhìn thư ký Chu, biết rõ câu hỏi của cô không có ác ý nên cũng không tức giận. Anh đặt văn kiện trong tay xuống, ở trước mặt Chu thư ký, hôn lên môi Hạ Nhiên một cái, bình tĩnh nói. Thấy rõ chưa, tôi muốn cùng cô ấy cả đời. Biểu hiện của Trình Thâm lập tức dập tắt mọi suy đoán trong đầu cô ấy. Thư ký Chu gật đầu, cố gắng kìm nén sự phấn khích, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, quyết định không làm bóng đèn. Nhìn Hạ Nhiên và Trình Thâm ở bên nhau hạnh phúc, cô ấy thích Hạ Nhiên hơn Nhiếp Tư Diệu. Mặc dù không có nhiều thời gian ở cùng Hạ Nhiên, nhưng cô có thể cảm nhận được sự chân thành của cô gái này. Sau khi đuổi thư ký Chu đi, Trình Thâm không kìm được mà tiếp tục hôn lên môi Hạ Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn định hôn cô cho thỏa mãn dục vọng, nhưng ai biết nụ hôn này đã không thể chịu đựng được nữa, anh lớn mật đốt tay vào trong chăn. Phiền quá, Hạ Nhiên khó chịu rên rỉ vì những động tác thô bạo của anh, cô quay đầu né tránh. Sau khi nhìn thấy động tác của Hạ Nhiên, Trình Thâm trực tiếp nhéo cằm cô để cô quay đầu lại, tiếp tục hôn. So với sự mãnh liệt vừa nãy, nụ hôn này dịu dàng, triền miên. Hạ Nhiên đang ngủ cũng ngừng giãy giụa. Trình Thâm nhìn thấy mày cô nhíu chặt, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa hàng lông mày, cho đến khi cô thả lỏng. Sau đó anh vừa xem tài liệu, thỉnh thoảng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Hạ Nhiên. Có tiếng gõ cửa, Di Lý đẩy cửa đi vào, trên tay cầm chén thuốc. Bà trực tiếp đặt một bát lớn thuốc bắc lên tủ đầu giường, định đút từng thìa cho Hạ Nhiên. Trình Thâm ngửi thấy mùi thơm tràn ngập căn phòng, cau mày thở dài. Hạ Nhiên không thích mùi này nhất, tại sao bác sĩ lại cho cô ấy uống loại thuốc này? Lý phu nhân cầm thìa ngồi ở trên giường, nói, bác sĩ nói thể chất của phu nhân khá yếu, Muốn chăm sóc tốt, có lẽ phải dùng thuốc đông y kết hợp với thuốc tây mới được. Mặc dù Hạ Nhiên ghét y học cổ truyền Trung Quốc nhất, ngay cả lông mày của cô ấy cũng nhăn lại, nhưng khi dì Lý cho cô uống, cô vẫn rất ngoan ngoãn. Trình Thâm đứng bên cạnh nhìn một hồi, cuối cùng cầm cái bát. Dì đi xử lý việc trong nhà đi, để tôi chăm sóc cô ấy. Rõ ràng biết cô nhất định phải uống, nhưng nhìn cô mỗi lần uống một thìa lại cau mày, Trình Thâm vẫn cảm thấy lòng mình sắp mềm nhũn. Lý phu nhân nhìn Trình Thâm bằng ánh mắt mờ ám, thầm nghĩ. Thiếu gia, cậu cho rằng dì Lý đây chưa từng xem phim truyền hình sao? Trình Thâm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của bà. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, anh cầm bát lên uống một ngụm lớn, anh nhéo cằm Hạ Nhiên bón cho cô. Nhưng sau khi đút lần thứ hai xong, anh vẫn không buông môi Hạ Nhiên ra, mà bắt đầu nếm mùi thuốc của cô. Vị đắng của thuốc đọng lại giữa môi và răng, mang đến cho Trình Thâm một hương vị khác. Ngay khi Trình Thâm đang suy nghĩ về việc có nên cho tất cả thuốc không, Hạ Nhiên cau mày đột nhiên mở mắt ra nhìn người đàn ông nửa người nằm trên người mình, mạnh mẽ hôn cô. Hạ Nhiên vội vàng đẩy Trình Thâm ra trước mặt mình, đầu lưỡi tê dại. Anh làm gì vậy? Trình Thâm sờ sờ môi, mặt tình bơ nói. Uống thuốc, Hạ Nhiên tức giận, cô dùng sức sờ lên đôi môi sưng đỏ của mình, cảm thấy trái tim vốn đã sợ hãi, còn chưa bình thường trở lại, cô nói. Anh cho tôi uống thuốc, ai tin chứ, với lại, đây là cách uống thuốc sao? Anh, nói xong, Hạ Nhiên đột nhiên cảm thấy trong miệng tràn đầy vị đắng. Thật sự có mùi thuốc bắc. Chợt cô chớp mắt nhìn cái bát Trình Thâm đặt trên tủ đầu giường, ngượng ngùng lầm bầm. Cho thuốc uống, lần sau có thể thay đổi phương thức khác, hoặc là đánh thức tôi dậy. Tuy giọng điệu vẫn là oán trách, nhưng nhẹ nhàng hơn. Trình Thâm bình tĩnh trở lại ghế sofa nơi anh vừa xử lý tài liệu, nói. Em tối hôm qua bị sốt, anh gọi thế nào cũng không thể tỉnh lại. Về phần các phương pháp khác, em muốn anh cho em uống 2 hay 30 thìa. 20 hay 30 thìa, xin anh tha cho tôi đi. Hạ Nhiên một tay che miệng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể nằm ở trên giường, không theo truy cứu chuyện này nữa. Khi cô nằm trên giường nghịch điện thoại di động, không có việc gì làm, cô cứ nhìn Trình Thâm. Lúc Trình Thâm làm việc nghiêm túc, anh luôn mang đến cho mọi người một cảm giác cấm dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thoảng, anh nhìn vào tài liệu nhíu mày. Sau đó đặt bút viết xuống, đánh dấu cẩn thận rồi cất đi. Anh đọc tài liệu nhanh đến mức có cảm giác như không cần phải suy nghĩ. Nhưng Hạ Nhiên biết anh sẽ cân nhắc mọi tài liệu đã đọc, vì một phút lơ đãng sẽ khiến công ty tổn thất hàng triệu USD. Trình Thâm đang nghiêm túc làm việc đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hạ Nhiên, khẽ mỉm cười. Nếu như em còn nhìn anh nữa, anh không nhịn được. Hạ Nhiên bị nụ cười của anh làm cho kinh ngạc, ngơ ngác hỏi. Không nhịn được cái gì? Trình Thâm nghe xong lời của cô, nụ cười càng rạng rỡ hơn, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Ăn em, Hạ Nhiên nghe thấy vậy vội vén chăn lên che mặt, nhìn thấy hành động đáng yêu của cô, Trình Thâm bất giác mỉm cười. Sau khi Trình Thâm đặt tài liệu xuống, anh đi thẳng về phía cô. Anh đặt một tay lên vai Hạ Nhiên, nhẹ nhàng nói. Mấy ngày nay em không cần đi làm, yên tâm dưỡng bệnh ở chỗ anh sẽ tìm người đến làm thay em. Mọi tiến độ công việc sẽ báo cáo với em để khi quay lại sẽ đỡ vất vả. Vốn dĩ Hạ Nhiên muốn phản bác, nhưng Trình Thâm đã sắp xếp ổn thỏa. Cô thật sự không còn gì để nói về công việc. Cô vén chăn ngồi dậy, nhìn anh nói. Những thứ khác đều không có vấn đề, nhưng mấy ngày nay ở nhà anh tiện sao? Nếu người khác nhìn thấy, bọn họ sẽ hiểu lầm mối quan hệ của tôi với anh, đặc biệt là Nhiếp Tư Diệu. Lời nói của cô kỳ thật cũng có chút thăm dò. Muốn xem thái độ của Trình Thâm đối với Nhiếp Tư Diệu. Gần đây cô luôn cảm thấy Nhiếp Tư Diệu và Trình Thâm không có tình cảm, nhưng không biết có phải là do cô suy nghĩ quá nhiều hay không? Mối quan hệ của anh với em có vấn đề gì sao? Chúng ta vẫn là quan hệ giống như họ nghĩ, thậm chí còn thân mật hơn, phải không? Trình Thâm nghiêng người về phía cô, mũi hai người chạm nhau. Sau khi cảm nhận được sự căng thẳng của Hạ Nhiên, Trình Thâm nhanh chóng hôn lên môi cô rồi ngồi thẳng dậy. Anh sửa sang lại chăn bông cho Hạ Nhiên, nói, chuyện này em không cần lo lắng. Anh cũng đã cùng hai đứa trẻ này thân thiết một thời gian rồi. Em sẽ không ngăn cản bọn chúng thân thiết với ba ruột chứ. Quả thật quan hệ huyết thống không thể ngăn cách. Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn Trình Thâm đang ở gần bên, khóe môi giật giật vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có hỏi. Thực ra Hạ Nhiên chỉ muốn hỏi mối quan hệ giữa anh và Nhiếp Tư Diệu là như thế nào, nhưng cô sợ sau khi hỏi câu hỏi này sẽ nhận được câu trả lời mình không muốn nghe nên không có can đảm. Nhìn thấy Hạ Nhiên cuối cùng vẫn chọn cách né tránh, hy vọng mà cô đã thắp lên trong lòng anh dần dần vụt tắt. Sau này khi liên lạc với Nhiếp Tư Diệu, em nên chú ý, nếu không, em sẽ bị người khác tính kế mà không biết tại sao đó. Hạ Nhiên trả lời, sau đó yên lặng nhắm mắt lại. Cách chương.